Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 98, đêm khuya bái phỏng. Ăn qua diện, Thương Tú lại lôi kéo Thẩm Thành Bình ở trên đường cất bước. Lúc này xông tới mặt một cái khuôn mặt đẹp nữ tử. Xem dáng dấp trang phục phải làm không phải người Hán. Mà cái kia dân tộc giao nữ tử cũng là nhìn thấy Thẩm Thành Bình cùng Thương Tú hai người. Không khỏi sáng mắt lên. Trong lòng thầm than một tiếng, thật là đẹp người Hán nữ tử. Ánh mắt rơi vào Thương Tú trên người một lúc lâu. Chỉ là, nàng nhíu nhíu mày. Tầm mắt rơi vào Thương Tú bên người Thẩm Thành Bình trên người. Nàng nhíu nhíu mày. Thầm nói, nam nhân đáng ghét. Lập tức trên mặt giường như bông hoa bình thường tiến lên nghênh tiếp. Lạnh nhạt nói, vị cô nương này. Không biết có thể hay không kết giao bằng hữu. Thẩm Thành Bình sững sờ. Đúng là không nghĩ tới một mỹ nữ lại còn tìm Tú đến gần. Trong lòng nổi lên mấy phần quái lạ. Đúng là Thương Tú tựa hồ nhìn không ra. Mà là cùng đối phương liên hệ họ tên. Thế mới biết người con gái trước mắt này chính là Ba Thục Liên Minh bốn đại thủ lĩnh một trong Mỹ. Cơ, Sina. Cái này Sina ở biết Thẩm Thành Bình là Thương Tú phu quân sau khi. Đối với Thẩm Thành Bình liền mang theo mơ hồ địch ý. Đúng là để Thẩm Thành Bình có một ít buồn cười. Có điều sự chú ý của hắn nhưng nhiều là ở mặt khác địa phương. Bởi vì hắn nhận ra được. Từ vừa mới bắt đầu. Thì có người đang quan sát chính mình. Hơn nữa phải làm vẫn là võ công không sai cao thủ. Lấy Thẩm Thành Bình nguyên thần tu vi. Hắn cảm ứng muốn không may xuất hiện đều rất khó. Lúc này cách đó không xa một gian quán rượu bên trong. Một cái ăn mặc một thân bảo thạch lam trường sam người đàn ông trung niên nói rằng chính là hắn ma, nghe nói hắn giết chết ba đại tông sư một trong Phó Thải Lâm. Bên cạnh hắn nam tử nhưng là tròn vo vóc người. Trên mặt cũng là thịt phồng lên. Vóc người cũng không cao lớn. Để hắn xem ra như là cái viên cầu như thế. Cười nói, không phải là hắn. Sư tỷ cao đồ, trung niên anh chàng đẹp trai hừ một tiếng. Nhìn phía Thẩm Thành Bình ánh mắt nhiều hơn mấy phần thần thái. Từ Lạc Dương hành trình sau khi, Thẩm Thành Bình thanh danh hầu như chính là mọi người đều biết. Vừa bắt đầu hắn đánh bại Ninh Đạo Kỳ sự tình Thẩm Thành Bình chưa có nói ra đi. Biết đến Phật môn còn có từ hàng tĩnh trai cũng sẽ không vì hắn tuyên truyền. Kết quả cho tới bây giờ, còn không có ai biết Ninh Đạo Kỳ đã thua ở Thẩm Thành Bình thủ hạ. Võ công tận phế. Chân chính để hắn dương danh vẫn là chém giết Phó Thải Lâm chuyện này. Chỉ là một cái năm có điều 20 thanh niên chém giết ba đại tông sư một trong. Này ở mọi người mắt trung đô có một ít huyền huyễn. Vì lẽ đó trừ phi là tận mắt nhìn thấy hoặc là được tin tức xác thực. Đại đa số người bản năng phản ứng chính là không tin. Lúc này ở quán rượu bên trong hai người chính là như vậy. Có điều gặp gỡ cái kia dân tộc giao nữ nhân. Khà khà, người phụ nữ kia tựa hồ là đối với người đàn bà của hắn cảm thấy rất hứng thú a. Tên mập vẻ mặt tràn ngập cười trên sự đau khổ của người khác cùng xem kịch vui cảm giác. Chỉ là tên mập bên cạnh nam tử lại nói, hừ. Trúc Ngọc Nghiên cũng không biết sao vậy nghĩ tới. Lại lực phủng tên tiểu bối này. Lại có thể sẵn sàng nhọc lòng tiêu hao Phó Thải Lâm công lực. Để hắn đến dương danh. Xác thực. Đây chính là rất nhiều người cái nhìn. Thẩm Thành Bình có điều một tên tiểu bối. Có thể giết chết Phó Thải Lâm. Nhất định là bởi vì Phó Thải Lâm lúc đó trọng thương sắp chết. Để Thẩm Thành Bình lượm một cái tiện nghi. Kết hợp tin tức nói. Lúc đó Trúc Ngọc Nghiên mang theo âm quỷ phái chúng hơn cao thủ đều ở đây. Vì lẽ đó này rất nhiều người nghe được giang hồ đồn đại sau khi não bù chính là Trúc Ngọc Nghiên. Dẫn người vây công Phó Thải Lâm. Sau đó Phó Thải Lâm ở trọng thương bên dưới bị Thẩm Thành Bình cho lượm một cái tiện nghi. Đây mới là ngày đó tình huống. Còn cái khác đều bị bọn họ quên. Người đều là theo bản năng lựa chọn phù hợp chính mình năng lực tiếp nhận phán đoán. Hai người kia cũng là như thế. Ha ha, đó cũng là. Xem ra sư tỷ đối với cái này sư hen thực sự là sủng ái a. Tên mập nhìn thấy vẫn không có chờ mình gây xích mích. Bên cạnh nam tử cũng đã có động thủ dự định. Trong lòng vui vẻ, lập tức tiếp tục nói, ta tháng trước nhìn thấy. Sư tỷ đã đem thiên ma sao sao tu luyện tới tầng thứ 18. Cũng là không thể khinh thường a. Hừ, coi như là làm cho nàng thiên ma sao sao đại thành thì lại làm sao? Bây giờ ta thần công đại thành, còn sợ nàng không được. Nam tử ngạo nghễ nói rằng, tên mập thấy thế cũng cười nói, đó cũng là Tịch lão ca nguyên bản liền có thể ở thánh môn tám đại trong cao thủ xếp tới đệ tứ. Bây giờ thần công thành công, nghĩ đến mặc dù là trúc sư tỷ cũng phải cho lão ca một cái mặt mũi. Tên mập một đôi mắt nhỏ chữ híp thành một cái tuyến. Chính là thánh môn Thiên Liên Tông An Long. Mà bên cạnh hắn nam tử chính là thánh môn tám đại cao thủ một trong Thiên Quân Tịch Ứng. Thiên Quân đã từng thua ở Trúc Ngọc Nghiên thủ hạ. Hơn nữa thua rất thảm. Đương nhiên hắn bị bại thảm nhất một lần nhưng là ở Tống Khuyết thủ hạ. Còn bị đuổi giết ngàn dặm. Thật vất vả mới thoát được tính mạng. Tại đây sau khi hắn liền bắt đầu bế quan tu luyện tử la khí trời. Vì là chính là muốn rửa sạch nhục nhã. Bây giờ thần công rốt cục đại thành. Nhưng là để hắn nhìn thấy âm quỷ phái một tên tiểu bối dương danh. Điều này làm cho trong lòng hắn đã không thăng bằng. Dưới cái nhìn của hắn, đang tìm Tống Khuyết cùng Trúc Ngọc Nghiên tới cửa rửa nhục trước. Trước tiên cho tên tiểu bối này một bài học cũng tốt. Sina quấn quýt lấy Thương Tú một hồi lâu. Ngày cuối cùng sắc dần muộn, mới do Thẩm Thành Bình nói, thoát khỏi cái này có nữ nữ ham muốn ra hòa, hai người trở lại dự định tốt khách sạn. Thương Tú không nhịn được nói, kẻ xấu xa, ta đều là cảm thấy cái kia Sina tự hồ có một chút không đúng. Chấm ngoặc kép, ha ha, không nghĩ tới Tú ngươi nhìn ra rồi a. Thẩm Thành Bình khóe miệng nở một nụ cười, sau đó ở Thương Tú bên tai nói một câu. Nhất thời để Thương Tú kiểm sắc đỏ chót. Thối Thẩm Thành Bình một cái, ngươi cái này kẻ xấu xa. Sao vậy không còn sớm nói với ta? Ta nói nàng sao vậy đều là mượn cớ muốn cùng ta thân cận. Nguyên lai, hừ, ha ha ha, ngược lại cũng nàng cũng có điều là một cô gái. Hơn nữa lần này nếu biết, cái gì người? Thẩm Thành Bình nói được nửa câu, nhưng là bỗng nhiên ngẩng đầu. Âm thanh ở chân khí rót vào dưới, dường như lưỡi dao sắc bình thường trực thấu đỉnh. Đỉnh bên trên truyền đến rên lên một tiếng. Thương Tú sắc mặt thay đổi. Hai người đồng thời từ trước cửa sổ càng ra, dọc theo cái kia rời đi bóng người đuổi theo. Phía trước người kia tuy rằng thân hình mập mạp, nhưng lại ngoài ý muốn vô cùng linh xảo. Nhìn hắn triển khai khinh công, Thẩm Thành Bình nhưng là âm thầm cau mày, sao vậy là người này? Sư phụ không phải nói tháng trước đã đem cái tên này cho thu phục sao? Chẳng lẽ là sư phụ hiện tại ở thành đô muốn gặp ta? Có điều vì sao vô dụng âm quỷ phái ám hiệu liên lạc? Thẩm Thành Bình nhận ra người chính là An Long. An Long thân là thánh môn tám đại cao thủ một trong. Lại là Thiên Liên Tông tông chủ. Trúc Ngọc Nghiên muốn nhất thống thánh môn. Tự nhiên cũng sẽ không buông tha An Long. Hơn một tháng trước Trúc Ngọc Nghiên cũng đã tìm tới An Long tung tích. Ép buộc đối phương quy phụ. Còn tiếp nhận An Long rất nhiều sản nghiệp. Thẩm Thành Bình chính là từ thân hình của đối phương cùng khinh công. Suy tư chốc lát, Thẩm Thành Bình ngón tay một điểm. Một đạo kiếm khí liền nhắm ngay An Long mà đi. Lúc này An Long toàn lực triển khai khinh công. Đều không có kéo xa cùng Thẩm Thành Bình khoảng cách mảy may. Lại chợt thấy não hậu sinh phong, trong lòng căng thẳng, mập mạp thân thể mạnh mẽ địa từ giữa không trung dừng lại. Thân thể làm ra kỳ quái vặn vẹo, hiểm miễn cưỡng mà sắp sửa hại né tránh. Chính là ở hắn thở phào nhẹ nhõm thời điểm, này kiếm khí bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đạo đạo võng kiếm, ngăn ở hắn con đường đi tới trên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.